Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, đệ 8 chương. Đêm nay ngươi tạm thời lưu lại đi. Chỉ là không cần loạn đi, trước mắt thời gian này đi chủ phong hiển nhiên không quá thích hợp. Phất chi hai người trở lại Thương Ngô phong sau. Hắn liền phân phó Ân Lĩnh Tây hồi chính mình phòng. Ân Lĩnh Tây là sư tôn, chờ đến Phất Chi thân ảnh biến mất ở sau núi cấm địa. Hắn khóe miệng mới như có như không gợi lên một mạt cười, hắn nghe lời đi chính mình phòng. Đóng cửa lại, thậm chí tắt ánh đèn, nhưng là không bao lâu. Một mạt cực đạm ma khí liền từ cửa sổ khe hở lược đi ra ngoài. Thương Ngô phong sau núi cấm địa, Hàn Đàm áo ngoài cùng đai lưng chỉnh tề điệp ở một bên. Nguyệt Tây trầm. Giờ tí đã qua một canh giờ, Hàn Đàm thủy lạnh lẽo đến cực điểm. Ướt dầm dề áo trong gắt gao dán ở trên người. Sắc mặt tái nhợt, Kiếm Tôn nửa người trên ghé vào đàm biên. Cột sống chỗ Chí Tịnh cốt ngẫu nhiên phát ra một chút quang, Ân Lĩnh Tây không phải lần đầu tiên. Nhìn đến như vậy Phất Chi, nhưng mỗi một lần khởi ác ý thời điểm, Chí Tịnh cốt đều sẽ tự động hộ chủ. Tại đây loại hôn mê trạng thái dưới, Chí Tịnh cốt có thể phát huy uy thế ngược lại sẽ càng cường. Hắn căn bản là không có cơ hội, nhưng là hắn lần này ra Thiên Diễn Tông, nương làm hoa đăng lý do đến ra một đoạn này tự do thời gian. Hắn thủ hạ chim ưng biển dựa theo hắn phân phó đưa tới một thứ, Ân Lĩnh Tây giang hai tay. Trong lòng bàn tay nằm một cái cực tinh xảo tiểu gương. Chẳng qua kính mặt là thuần màu đen, ma tộc kỳ vật chi nhất đồng mộng kính, hắn có thể dùng như vậy đồ vật. Biên chế một cái từ hắn hoàn toàn khống chế cảnh trong mơ, Ân Lĩnh Tây chậm rãi nhắm mắt. Trong tay đồng mộng kính chậm rãi tản ra nhạt nhẽo hắc quang, sao sao sao sao sao sao Phất Chi hôn mê ý thức bị kéo vào một cái xa lạ không gian, Chí Tịnh cốt phản vệ một chút toàn bộ thối lui, hắn linh thức nháy mắt. Thanh minh, bá mở mắt ra. Đáy mắt hiện lên cảnh giác chi ý, ngay sau đó kinh ngạc sờ sờ chính mình khóe mắt, hắn đôi mắt có thể thấy, nơi này là cảnh trong mơ. Kiếm Tôn nhíu mày, chính là cũng quá chân thật. Ngũ cảm cụ tồn, nơi này là một cái tẩm cung. Bốn phía là điển hình ma tộc trang trí phong cách, màu đỏ sậm cùng màu đen đan chéo, trong một góc nở rộ một đóa quyến rũ tôn quý màu đen đóa hoa. Đóa hoa tầng tầng lớp lớp nở rộ tới cực điểm, phóng xuất ra thối nát mê người mùi hương, mép giường còn điểm hương liệu, lượn lờ yên khí từ dữ tợn. Kim sắc thú trong miệng phun ra, hai loại mùi hương dung hợp ở bên nhau. Hút vào phế phủ thời điểm, liền hóa thành như có như không ngừa ý, hắn hiện tại ở một cái cực kỳ xa hoa lãng phí giường phía. Trên, đỏ sậm thuần sắc gấm vóc, màu đen giường màn thêu kim sắc ám văn. Bị kéo tới thỏa đáng thúc ở một bên, đây là chỗ nào? Phất Chi trong cơ thể có một cổ khác thường nhiệt chiều. Hắn tạm thời xem nhẹ điểm này không khỏe. Tưởng xuống giường đi quan sát, chưa từng tưởng. Hắn mới vừa một có động tác. Cổ chân thượng liền truyền đến một tiếng thanh thúy va chạm thanh, Phất Chi cứng đờ. Lúc này mới chú ý tới hắn cổ chân trói buộc thuần hắc xiềng xích. Xiềng xích không dài không ngắn. Hệ ở mép giường thượng, nhìn dáng vẻ có thể vừa vặn đủ hắn ở phòng đi lại chiều dài, trắng nõn mắt cá chân thúc huyền thiết. Phía dưới là đỏ sậm giường mặt nùng liệt sắc sai va chạm ra dễ toài yếu ớt cảm, Kiếm Tôn trao mày. Trên người hắn vẫn là hôn mê khi xuyên kia một kiện áo trong, nhưng giống như đoạn vài phần, đường cong lưu sướng eo bụng như ẩn như hiện, hắn xoay người xuống giường. Muốn đi đem xiềng xích lộng đoạn. Nhưng chân mới vừa một chấm đất, hắn cả người sức lực giống như là bị rút ra giống nhau. Chân mềm nhũn, đột nhiên chiều trên mặt đất quăng ngã đi. Xách, cứ như vậy cấp nhào vào trong ngực a. Thanh âm phong lưu ái muội, không chút để ý ngữ điệu có vẻ ngả ngớn, người này tiếp được từ trên giường ngã xuống Phất Chi, bị nửa ôm lấy Kiếm Tôn chỉ có thể thấy người này màu đen vạt áo thượng kim sắc ám văn. Quen thuộc thanh tuyến, cơ hồ là nháy mắt. Kiếm Tôn liền nhớ tới phía trước ở hắn trên cổ cắn quá một ngụm ma tộc thiếu hoàng, hắn sắc mặt hơi biến, quả nhiên, ngay sau đó, Người này hơi hơi khơi màu hắn mặt. Hẹp dài phong lưu đôi mắt sung sướng cong lên tới. Kiếm tôn đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Thiếu hoàng vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi cùng ý thức thanh tỉnh sư tôn tiếp xúc. Hắn vừa lòng nhìn, sư tôn thanh lãnh đáy mắt nổi lên xinh đẹp sắc mặt giận dữ, phất chi âm thầm. Điều động chính mình linh khí. Phát hiện tĩnh mịch nặng nề như là không có tu luyện quá giống nhau, hắn trầm giọng nói. Ngươi thao tác ta cảnh trong mơ. Ngươi, ân, hắn bị ân lĩnh Tây vẫn tới rồi trên giường. Bình tĩnh thanh âm đột nhiên một đốn, biến thành một tiếng muộn thanh, kiếm tôn không có sức lực. Thối nát mùi hương nghe được càng nhiều. Trong thân thể hắn khô nóng tựa hồ liền tích góp càng nhiều, hắn theo bản năng nhận thấy được không? Thích hợp, dãy dụa suy nghĩ muốn xoay người. Trắng nõn ngón tay đem dưới thân đỏ sậm gấm vóc xả ra rất nhỏ nếp gấp ngân, ân lĩnh Tây chưa cho hắn cơ hội, cúi người đè ở trên người hắn, mang theo ấm áp lại ái muội hơi thở, hôn hôn phất chi bên tai, thấp thấp nói, chạy cái gì, người đều biết đây là cảnh trong mơ, lưu lại, cùng ta cùng nhau nếm thử nhân gian cực lạc, lan, môi mỏng phun ra tôi băng một chữ, kiếm tôn lại dãy dụa một chút. Cổ chân thượng xiềng xích leng keng rung động, mặc phát trên giường trên mặt phô khai. Như là một đóa ám dạ nộ phóng mặc liên, ân lĩnh Tây cũng không thèm để ý. Hắn khơi màu phất chi một lọn tóc, ở trên ngón tay vòng vòng. Cuối cùng, lại dùng này đuôi tóc nhẹ nhàng gãi gãi phất chi eo tuyến, kiếm tôn đại nhân cứ như vậy cấp trở về. Là muốn gặp ai à? Hắn cười cười, từng bước một hướng dẫn. Người người trong lòng, thân thể tựa hồ trở nên cực kỳ mẫn cảm, không nhẹ không nặng trêu chọc ngược lại kêu lên lớn hơn nữa khát vọng, phất chi thanh tuyến không? Xong, nhắm mắt lãnh đạm nói, không có ân, người trong lòng, kiếm tôn nói dối đâu, người không phải thích ngươi đồ đệ sao? Phất chi đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt là không chút nào che giấu sát ý, người đối hắn làm cái gì? Ân lĩnh Tây sửng sốt. Nhưng thật ra không nghĩ tới hắn phản ứng đầu tiên lại là cái này. Chợt một đôi mắt phượng hơi cong, ngả ngớn hôn hôn hắn run rẩy lông mi, kiếm tôn còn nói không thích. Phản ứng lớn như vậy, thật là làm bổn hoàng trong lòng hụt hẫng, hắn chế trụ phất chi tay. Bám vào hướng hắn trái tim chỗ, rất khó chịu, mặt sau ma tộc thiếu hoàng nói gì đó, phất chi đã nghe không rõ. Phức tạp suy nghĩ cùng trong cơ thể nhiệt chiều làm hắn tĩnh không dưới tâm bình tĩnh tự hỏi, lòng. Tràn đầy chỉ có kia một câu ái muội lời nói kiếm tôn không phải thích chính mình đồ đệ sao? Vớ vẩn, hắn lại không thông tình ái. Cũng biết được thích là có ý tứ gì. Hắn sao có thể thích thượng chính mình đồ đệ. Nhưng hắn cùng ân lĩnh Tây ở chung hình ảnh một bức bức tự trong óc thoáng hiện, nóng cháy ôm ấp. Sớm muộn gì thiện vấn an. Hắn không màng phản vệ đi ra ngoài dẫn hắn trở về. Từng tiếng thân mật sư tôn, thẳng đến tối nay giờ tí phía trước, tướng mạo thanh tuấn thiếu niên ôn nhu mà đối hắn nói. Người chính là ta quan trọng nhất người, đơn thuần lãnh tình kiếm tôn mơ hồ sờ đến bị mệnh danh là ái mộ bên cạnh mà lúc này, đè ở trên người hắn tà ma lại ác ý đẩy hắn một phen. Ân lĩnh Tây cắn cắn hắn cằm, hàm hồ một tiếng. Kiếm tôn như vậy không thú vị, có phải hay không bởi vì đang muốn cùng ngươi hợp hoan, là ta, mà không phải ngươi kia tiểu đồ nhi. Hợp hoan, này ma đầu trói buộc hắn, lại là muốn cùng hắn hợp hoan. Kiếm tôn tức khắc liền nhớ tới hắn từng vô ý kiến quá kia bổn thôn long thập bát quyết. Bừng tỉnh ý thức được cái gì, ánh mắt lập tức trở nên lại lãnh lại giận, cũng thế. Ta đây liền ủy khuất chút. Làm kiếm tôn cũng thỏa mãn một phen. Bất quá, này nhưng đều là phải trả lại. Ma đầu than thở một tiếng. Ở phất chi mở miệng phía trước. Hôn lên hắn môi mỏng, phất chi ngưỡng cổ. Bị hôn xuyễn không lên khí, tiên ma bất lưỡng lập. Hắn như thế bị nhục. Quả thực hận không thể đem trên người người tan xương nát thịt. Kiếm tôn đem gấm vóc chảo chết. Khẩn, nùng liệt sát ý quay cuồng tại đây giường màn chi gian. Độ ấm đều giảm xuống vài phần, kiếm tôn đại nhân. Người nói, nếu hiện tại ở trên người của ngươi người, là ngươi tiểu đồ nhi, Người có thể hay không? Thiếu Hoàng thở dài một tiếng. Cực nhẹ ở bên tai hắn nói vài câu khó có thể lọt vào tai nói. Phất Chi đồng tử co rụt lại. Miệng rảnh rỗi. Hung hăng cắn ở Thiếu Hoàng trên vai. Nhàn nhạt mùi máu tê tản ra. Dung vào thối nát hương khí. Ân Lĩnh tây một đốn. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Lại lần nữa ngăn chặn hắn miệng. Mang theo mùi máu tươi. Chinh phục cùng bị chinh phục hôn. Hắn về phía sau vung tay lên. Màu đen giường màn hoàn toàn rơi xuống, Ngô, buông ra, ngươi, đi ra ngoài, xiềng xích vô lực rung động, Kiếm Tôn gắt gao cắn răng, không cho chính mình phát ra nửa điểm thanh âm, mồ hôi mỏng làm dưới thân gấm vóc nhan sắc ra, tăng, dưới thân màu đỏ sậm gấm vóc giống như một phen liệt hỏa, một tấc tấc bỏng cháy, đem hắn đốt thành cho tẫn, Phất Chi miễn cưỡng banh một tia thanh tỉnh, thẳng đến. Ma đầu dùng hơi khàn thanh âm ở hắn bên tai. Lưu luyến gọi một tiếng, sư tôn. Tranh lý trí tất cả sụp đổ, Kiếm Tôn lạnh lẽo trong ánh mắt dần dần tràn ngập chút mờ mịt sương. Mù, không nhiễm hạt bụi nhỏ Kiếm Tôn. Lần đầu tiên nếm đến nhân gian tình yêu, cái này ma đầu giúp hắn đâm thủng tầng này sương mù mênh. Mông giấy cửa sổ, hắn mới phát hiện hắn tâm duyệt chính mình tiểu đồ đệ, nhưng là... Ở biết được giờ khắc này, hắn lại ở cảnh trong mơ cùng ma đầu hợp hoan, bị trói buộc. Lấy như vậy một loại bất kham bộ dáng, ánh trăng tây trầm. Một tiếng rên gì cũng không từng có quá Kiếm Tôn. Suy nghĩ minh bạch lúc sau. Trong lòng đột nhiên hiện lên độn đau, lờ mờ giường màn. Tràn ra một tiếng rách nát nỉ non, Lĩnh, Tây, A Nhuyễn, mảnh nhỏ thu về tiến độ, 40%. Sáng sớm quang nhảy lên hàn đàm, hôn mê một suốt đêm Phất Chi lông mi run lên, hắn cực hoãn mở. Mắt ra, đồng tử có chút tan rã, trước mắt một mảnh đen nhánh. Hắn vẫn là nhìn không thấy, hồi lâu. Hắn mới dần dần mà từ cảnh trong mơ rút ra tới. Ngay sau đó, trên mặt thần sắc càng ngày càng lạnh. Đáy mắt đều như là kết một tầng đến xương xương lạnh, nồng đậm mùi hương. Màu đen xiềng xích. Đỏ sậm gấm vóc, tựa hồ đều không phải như vậy rõ ràng, nhưng hắn nhớ rõ gông cùm xiềng xích ở hắn trên eo tay. Nóng cháy, khó có thể chạy thoát, một lần lại một lần túm hắn mắt cá chân. Đem hắn kéo trở về, Kiếm Tôn trong lòng tức giận càng ngày càng thịnh, ong đoạn trần kiếm tương ứng. Chủ nhân tâm ý, nhất thời tranh minh một tiếng. Băng hàn kiếm khí chấn động mở ra, oanh một tiếng ở hàn đàm kích khởi tầng lãng. Bọt nước rơi trên mặt đất, nháy mắt liền kết thành băng, băng xương lan tràn đi ra ngoài rất xa, một bên chịu rét linh thực bao trùm thượng một tầng xương tuyết, Phất Chi nhắm mắt, thanh âm cực đạm, cố tình mang theo trầm nộ sát ý, ma tộc, Thiếu Hoàng, kia lũ cực đạm ma khí biến mất ở cấm địa lúc sau. Phất Chi thức hải A Nhuyễn mới nói, chủ nhân, đi rồi, hiện tại an toàn, Phất Chi trên mặt vẻ mặt phẫn nộ thu liễm. Thong thả ung dung dựa vào bên hồ, lười biếng lại sung sướng, hắn mị mị tinh tế hồi tưởng một chút trong mộng cảnh tượng. Vừa lòng cười một cái, A Nhuyễn nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngài ở cảnh trong mơ bị khi dễ hào thảm a. À không, Phất Chi đem hắc trù lại lần nữa hệ thượng, lười biếng, tuy rằng chỉ là nằm mơ, nhưng rất thoải mái, hắn hầu hạ thực hảo, A Nhuyễn. Nó một cái nắm không hiểu lắm thoải mái này hai chữ. Vì thế mặc, chủ nhân, hắn bện cái này mộng làm gì? Phất Chi đầu ngón tay nhẹ gõ. Hắn ở ủ chín hoan tình cổ bình thường thành thục. Sẽ chỉ làm nhân tình căn đâm sâu vào. Nếu là trải qua ủ chín, nơ tròn cổ người, sẽ cam tâm tình nguyện đem chính mình phụng hiến cấp ái nhân, hắn gấp không chờ nổi. Hẳn là... Là thượng cổ thúc ma trận nơi đó có biến cố. Hắn muốn đào ta cốt thật là không ngoan linh hồn mảnh nhỏ. Phất Chi bước ra hàn đàm. Không nhanh không chậm mặc tốt quần áo. Từ từ nói. Đi thôi. Đi gặp một lần này đầu mới vừa nếm thịt vị sói đói. Tác giả có lời muốn nói. Xóa một nửa. Không có miêu tả cổ dưới. Hết chương.